Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 127. Chương 127.127. Rạng sáng 12:20, Kiều Hân Hân lại một lần mở ra Thái Dương TV. Nàng click mở thanh bạn tốt. Kaka, tên quả nhiên sáng lên. Hắn cũng không ngủ đâu. Cái này điểm, không biết hắn đang làm cái gì. Kiều Hân Hân mở ra hai người không chat sau. Đánh chữ trước, có chút khẩn trương cầm nắm tay. Nàng hẳn là muốn nói như thế nào đâu. Tuy rằng tổng cảm thấy có chút lời nói nếu là thẳng thắn nói ra. Thực ngượng ngùng a. Chính là so với cái này Kiều Hân Hân càng không nghĩ làm ca ca hiểu lầm chính mình. Nếu đem tâm ý truyền đạt cho hắn, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Thực khẩn trương, lại cũng có một ít chờ mong. Nàng bắt đầu đánh chữ, đánh ra tới sau lại xóa rớt, tự hỏi do dự, tới lui lui đánh chữ cắt bỏ. Cuối cùng nàng vẫn là đã phát một câu thăm hỏi. Ở sao, ca ca cơ hồ là dây hồi, giống như là vẫn luôn đang đợi nàng dường như. Ở, Kiều Hân Hân càng ngày càng khẩn trương, nàng cảm giác chính mình đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đêm nay nhất định phải nói cho ca ca nàng tâm ý, chính là muốn nói như thế nào mới có thể không cho không khí không như vậy, xấu hổ. Liên ở Kiều Hân Hân còn luôn mãi suy tư thời điểm, ca ca bên kia liên tiếp phát tới thật nhiều điều tin tức. Hân Hân, ta ngủ không được, ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Ta cảm thấy ngươi thực đặc biệt, ngươi cùng sở hữu chủ kênh đều không giống nhau, chỉ có ngươi đến từ địa cầu. Ân, ta tưởng nói cũng không chỉ là này đó. Ta ý tứ là, ta đặc biệt thích xem ngươi phát sóng trực tiếp, cũng thực thích cùng ngươi ở bên nhau cảm giác. Vô luận là địa cầu vẫn là tử vong trò chơi. Hôm nay mới đột nhiên ý thức được, giống như ngươi một ngày nào đó sẽ cùng nào đó nam nhân ở bên nhau. Có lẽ về sau còn muốn kết hôn. Hô, ta muốn điều chỉnh một chút cảm xúc. Kaka liên tục đã phát nhiều như vậy điều tin tức. Kiều Hân Hân xem xong sau có điểm không phản ứng lại đây. Nàng ngốc ngốc hỏi, cái gì cảm xúc? Bên kia trầm mặc cước chừng 10 giây mới đáp lời, toan, a, cái gì cảm xúc? Kaka đang xem đến vấn đề này thời điểm, cũng sừng sốt một chút. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Không có cái nào tự so toan càng thích hợp. Có điểm chua xót, toàn bộ ngực đều có một cổ ghen tuông ở sông cuộn biển gầm. Lại buồn lại khó chịu, rất muốn tìm một cái đột phá khẩu hít thở không khí. Tưởng tượng đã có như vậy một người sẽ đứng ở Kiều Hân Hân bên cạnh. Hắn cảm giác chính mình đều sắp điên mất rồi. Không nghĩ nhìn đến nam nhân khác dắt tay nàng a, thậm chí là càng thân mật hành động. Kiều Hân Hân sừng sốt lại lăng, nàng bỗng nhiên ý thức được ca ca là ở thổ lộ. Nàng chạy nhanh lại đem hắn phía trước nói nhìn một lần. Đáy lòng trào ra một cổ mừng như điên. Ca ca hắn là ở hướng chính mình cho thấy tâm ý sao? Tuy rằng hắn không có nói được thực minh bạch. A, làm sao bây giờ? Kiều Hân Hân hảo tưởng thấp giọng thét chói tai a. Ca ca thật sự thích nàng sao? Thật sự thích sao? Nàng kích động mà đánh ra một câu. Ngươi thích ta sao? Không nghĩ lại đoán tới đoán đi. Có lẽ là ca ca nói những lời này đó cho nàng dũng khí. Nàng rốt cuộc dám trực tiếp hỏi ra tới. Thích sao? Kiều Hân Hân không có lại tiếp tục truy vấn. Nàng hiện tại cần phải làm là ân tĩnh chờ đợi, chờ một cái rõ ràng minh xác tỏ thái độ. Mà ca ca cũng không có làm nàng chờ thật lâu. Thực mau hắn rốt cuộc phát tới tin tức. bỗng nhiên liền nói đến chuyện này đâu. Hảo đi, ta thừa nhận, ta thích ngươi. Không, không này xem như thông báo sao? À, có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc đem trong lòng nói ra. Kỳ thật, ca ca rối rắm một buổi tối. Chính là tưởng nói cho Kiều Hân Hân, ta thích ngươi. Nhưng là hắn nói không nên lời a, là ảo giác sao? Nàng cư nhiên online, cư nhiên phát tới tin tức. Ca ca một cổ não nói một đống lớn, lại vẫn là chưa nói đến trọng điểm. Money thẳng đến Kiều Hân Hân hỏi ra tới. Hắn biết, hắn không có biện pháp lại trốn tránh. Hắn so với ai khác đều rõ ràng chính mình nội tâm. Thích nàng, chính là thích nàng. Tưởng mỗi ngày đều cùng nàng ở bên nhau. Tưởng trở thành nàng sinh mệnh nhất đặc biệt người. Kiều Hân Hân nhìn đến này đó tự. Thân thể ngăn không được run nhẹ nhẹ. Nàng một bàn tay bưng kín miệng. Mặt khác một bàn tay điểm trên màn hình chữ cái. Ca ca thật sự thông báo. Nàng trước nay không nghĩ tới. Ca ca sẽ cùng chính mình nói những lời này. Nguyên lai, ca ca cũng thích chính mình. Hắn thật sự thích chính mình à. Này hết thảy đều như là nằm mơ. Bởi vì quá hạnh phúc làm nàng có chút không thể tin được. Khóe mắt hơi hơi ướt át. Đây là lần đầu tiên cùng một cái nam sinh như vậy nghiêm túc nói những lời này. Như vậy, từ tối nay bắt đầu sở hữu hết thảy đều phải trở nên không giống nhau sao? Thích ta sao? Chính là, chúng ta không ở một chỗ à? Tương lai, đối bọn họ mà nói như vậy, xa xôi. Hai cái tinh cầu khoảng cách lại nên như thế nào vượt qua đâu? Bọn họ muốn gặp một mặt đều như vậy khó khăn. Chính là này đó, đều không nghĩ đi quản a. Nàng chỉ biết là, nàng tưởng cùng ca ca ở bên nhau. Vô luận như thế nào, đều tưởng cùng ca ca ở bên nhau. Làm sao bây giờ đâu? Rõ ràng biết như vậy thực điên cuồng. Nhưng ta còn là nhịn không được muốn bắt lấy cái gì. Ca ca, ta thích ngươi, phi thường thích ngươi. Kiều Hân Hân rốt cuộc lớn mật nói ra chính mình tiếng lòng. Hôm nay liền tính ca ca không có dành trước thổ lộ. Nàng cũng là muốn nói như vậy. Nàng nghĩ tới nhất hư kết quả. Chính là ca ca uyển chuyển cự tuyệt nàng. Chính là thích một người cũng không mất mặt ta. Nàng cảm thấy không có gì. Chỉ là về sau không thể lại cho hắn tạo thành bối rối. Sự tình phát triển đã xa xa vượt qua nàng đoán trước. Bọn họ cư nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Lưỡng tình tương duyệt a, nàng thích người cư nhiên cũng thích chính mình. Cho nên nói, ngươi thích người là ta. Ca ca thực kinh ngạc. Ân, cư nhiên là ta a. Ân, thật là ta. Ân. Ca ca dùng ngón tay chà sát cái mũi, cách màu lam nhạt màn hình, cách vô pháp cân nhắc khoảng cách. Hắn phi thường nghiêm túc đánh ra một đoạn lời nói. Hân Hân, ta hiện tại khả năng không có cách nào cho ngươi cái gì bảo đảm. Bởi vì hiện tại ta còn thực nhỏ yếu. Nhưng là, ta sẽ hướng tới ngươi phương hướng nỗ lực. Chờ ta cường đại rồi về sau, ta muốn đi địa cầu tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi nguyện ý cùng ta thân cận sao? Thân cận, kết hôn phía trước. Không phải muốn trước thân cận sao? Không biết ca ca từ nào học được địa cầu tri thức. Xem ra, hắn còn không phải thực hiểu hai người ở bên nhau lúc sau quan hệ. Kiều Hân Hân nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai ca ca đã nghĩ tới kết hôn kia một bước a. Hắn là nghiêm túc, liền tính cách rất xa khoảng cách, Kiều Hân Hân cũng có thể cảm nhận được hắn tâm ý. Chúng ta đã ở bên nhau a. Hôm nay liền tính là ngày đầu tiên đi, cho nên về sau ngươi tới địa cầu, chúng ta cũng không cần thân cận, chúng ta đã là cái loại này quan hệ đâu. Loại nào quan hệ, người yêu, sẽ kết hôn sao? Có lẽ, Ngô, ca ca cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn bị quan lâu lắm, đã hoàn toàn cùng thế giới trệt đường dây. Cũng chưa từng có người đã dạy hắn quan hệ. Xem ra này chu tâm lý trị liệu, hắn cần thiết hướng đi ly ra bác sĩ thỉnh giáo một ít vấn đề. Bất quá, hắn hiện tại biết hân thích người chính là chính mình. Không có gì so cái này càng làm cho hắn vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Kerry gạch dưới si ngươi nhiệm ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ in 333 ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.